Xin ông cứ tự nhiên. Dù sao con trai tôi có cháu trai ông bầu bạn trên đường xuống Hoàng Tuyền thì cũng sẽ không cảm thấy đơn độc nữa. Đáng tiếc là con trai của nhị trưởng lão đã chết từ lâu. Chỉ để lại một huyết mạch như vậy. Coi như cậu ta là vận mệnh tử của nhà ông đi. Dù sao thì ông cũng chỉ là một kẻ bán nam bán nữ, không thể nào sinh con nối dõi tông đường được nữa. Toàn bộ đều dựa vào đứa cháu này để lo hương khói cho dòng họ mà thôi. Lời nói của anh ta thật thâm độc. Nó giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim của nhị trưởng lão khiến ông ta đau đớn. Xót xa. Được lắm, tên nhóc con này. Cậu được lắm, cứ tiếp tục dây dưa như vậy đi. Cách chương.